Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Hạ Lan Nhi Thương, Thịnh Ngôn biết, Thịnh Thị không tránh được bị người thu mua cùng chia cắt vận mệnh. Hắn thậm chí nghĩ tới chờ người kia tới liền cùng hắn đàm phán, bằng tốt giá cả đem chính mình cổ phiếu cũng bán. Cái gì gia tộc cơ nghiệp, cái gì cha mẹ tâm nguyện, tại đây một khắc đã đều không quan trọng. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo ân bài hảo tự mình phía sau sự. Chính là đang xem đến Hạ Lan Nhi giờ khắc này, Thịnh Ngôn trong ánh mắt lại phiếm lãnh quang, ngực có chút nghẹn muốn chết. Hắn lại nghĩ tới nhiều năm trước cái kia đêm mưa, hắn mất đi thân nhân, bị chịu đả kích thời điểm, một người đi Hạ gia xin giúp đỡ. Ở niên thiếu Thịnh Ngôn trong mắt, có thể tín nhiệm, có thể tin tưởng người, chỉ có Hạ gia người. Bọn họ nhất định sẽ giúp chính mình. Chính là cuối cùng hắn thất vọng rồi. Hạ gia không có đối hắn vươn viện thủ, thậm chí còn ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Thịnh Ngôn đối Hạ gia mấy năm nay thoạt nhìn nhàn nhạt, trên thực tế đáy lòng khúc mắc rất sâu. Hạ Lan Nhi cũng cảm giác được Thịnh Ngôn lạnh lẽo, nhưng là nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Cha mẹ ta sự tình ta cũng không can thiệp, bất quá về sau ta sẽ gia nhập Thịnh Thị, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Nói Hạ Lan Nhi tựa hồ theo bản năng muốn duỗi tay cùng Thịnh Ngôn bắt tay, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì, nàng động tác dừng một chút, đem chính mình cánh tay bay nhanh thu trở về. Một bên Sở Giao chú ý tới Hạ Lan Nhi cái này động tác, ánh mắt ở trên người nàng quét quét, Sở Giao ánh mắt liền thay đổi, tính, xem ra ngươi cũng không quá hoan nghênh ta, ta hôm nay chỉ là tới thông chi ngươi mà thôi, đến nỗi công ty biến động, ngày mai cổ đông đại hội rồi nói sau. Hạ Lan Nhi vừa nói một bên xoay người liền đi, gọi lại nàng. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Nhìn đến Thịnh Ngôn vẫn luôn không có gì phản ứng, Sở Giao lập tức lớn tiếng gọi Thịnh Ngôn một tiếng. Thịnh Ngôn hơi hơi vừa nhấc mắt, có chút nghi hoặc nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Trên tay nàng có thương tích, tân thương, thoạt nhìn hẳn là cắt cổ tay tự sát lưu lại. Sở Giao đón Thịnh Ngôn nghi hoặc ánh mắt, thấp thấp nhẹ ngữ. Cái gì? Thịnh Ngôn sừng sốt, đột nhiên đứng dậy. Hạ Lan Nhi, hắn theo bản năng gọi lại đang muốn rời đi Hạ Lan Nhi. Làm sao vậy? Thịnh Tổng còn có việc. Hạ Lan Nhi đứng ở cửa, nháy xinh đẹp mắt to, nhìn cách đó không xa nam nhân. Rõ ràng là chính mình yêu nhất người a, chính là nàng lại không dám biểu hiện ra bất luận cái gì một tia quyến luyến tới. Bởi vì Thịnh Ngôn chán ghét nàng. Thịnh Ngôn không có trả lời Hạ Lan Nhi, ngược lại là từng bước một đi tới nàng trước mặt, bỗng nhiên dùng sức bắt được nàng tay trái thủ đoạn. A, Hạ Lan Nhi có chút ăn đau kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay sau đó nâng lên mặt, ánh mắt lập lòe nhìn Thịnh Ngôn. Ngươi làm cái gì? Nhìn đến Hạ Lan Nhi sắc mặt đều thay đổi, Thịnh Ngôn đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia xin lỗi. Không làm đau ngươi đi, ngươi thủ đoạn, ta không có việc gì. Thừa dịp Thịnh Ngôn sức lực thu nhỏ, Hạ Lan Nhi lập tức tránh thoát khai hắn tay. Ta ngày hôm qua té ngã một cái mà thôi, Thịnh Tổng không cần để ý, sẽ không ảnh hưởng ngày mai cổ đông đại hội. Nói, Hạ Lan Nhi liền mau chân xoay người rời đi, mang theo một tia chạy trối chết. Mà Thịnh Ngôn đứng ở tại chỗ lại sửng sốt đã lâu, thẳng đến thật lâu lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Sở Giao mặt. Ngươi xem ta làm cái gì? Sở Giao vẻ mặt vô tội nháy mắt, mà Thịnh Ngôn tắc hơi hơi chần chờ mở miệng. ngươi là tử thần, ngươi có phải hay không biết Hạ Lan Nhi thương là như thế nào tới? Nàng, vì cái gì tự sát? Ngoặc kép, hết chương.